một loại khác có thể. Chương 45, gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lâm Thụy Cảnh công phạm Vân Huyên rất nhiều lần, nhưng mấy lần đó chỉ là trí nhớ của cô chân chính vẫn chưa hề công qua cô và Phạm Vân Huyên lăn giường không biết bao nhiêu lần, cũng dùng qua vô số tư thế, đối với thân thể Phạm Vân Huyên cô không chút nào xa lạ, dù những trí nhớ kia không thuộc về cô, nhưng cũng không trở ngại khi cô sử dụng trí nhớ đó đừng có gấp từ từ nào. Lời Lâm Thụy Cảnh nói đối với Phạm Vân Huyên là một loại hành hạ thân thể Phạm Vân Huyên vội vàng cần được thỏa mãn, làm sao chịu được từ từ. Trong lòng Phạm Vân Huyên bất mãn, nhưng là nàng bất mãn Lâm Thụy Cảnh chỉ hôn mình rồi rời đi. Đầu lưỡi Lâm Thụy Cảnh dò vào trong miệng Phạm Vân Huyên, mỗi lần đều làm Phạm Vân Huyên bị động tiếp nhận, hôn nhau triền miên, lần đầu tiên chủ động hôn Phạm Vân Huyên, cảm giác rất mới lạ, mềm nhũn ngọt ngào làm cho Lâm Thụy Cảnh có cảm giác rất tốt, dần dần làm sâu hơn nụ hôn này. Thậm chí Phạm Vân Huyên không kìm hãm được ôm lấy cổ Lâm Thụy Cảnh, hai người hôn khó bỏ khó phân, cơ hồ muốn hít thở không thông mới lưu luyến tách ra. Lâm Thụy Cảnh cũng không thỏa mãn như đó, môi của cô dọc theo môi Phạm Vân Huyên từ từ đi xuống, đến cái cằm mềm nhọn, cái cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, đến trước ngực. Lâm Thụy Cảnh biết dáng người Phạm Vân Huyên rất hấp dẫn, ngực còn lớn hơn cô một chút, bầu ngực mềm mại no tròn làm Lâm Thụy Cảnh không kiềm chế được đưa tay xoa lấy, không có chút kỳ xảo, thậm chí là xoa có chút thô lỗ, bầu ngực đầy đặn của Phạm Vân Huyên bị ngón tay dài của Lâm Thụy Cảnh nắn bóp đến có chút biến hình. Phạm Vân Huyên thấy Lâm Thụy Cảnh không chút ôn nhu đối đãi ngực mình, có chút đau, nhưng nhiều hơn đau lại là cảm giác tê dại, nên không khắc chế được mà rên rỉ thành tiếng, ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết là rên vì đau đớn hay vì thư thái. Nàng nghĩ tay Lâm Thụy Cảnh có đối xử với cơ thể mình như thế nào, nàng cũng cam chịu. Lâm Thụy Cảnh thấy rõ đỉnh hoa mềm mại trước ngực Phạm Vân Huyên trở nên cứng rắn, cô nhẹ nhàng nắn bóp đỉnh hoa, không kìm hãm được mà ngậm vào đỉnh hoa bên kia. Cô phát hiện mình làm chuyện này với Phạm Vân Huyên hình như là không hề bài xích, nghe âm thanh của Phạm Vân Huyên quyến rũ câu hồn, cảm giác còn đặc biệt hưng phấn, làm cho cô có cảm giác muốn làm chuyện gì đó biến thái với Phạm Vân Huyên, muốn cho Phạm Vân Huyên thêm phóng đãng một chút. Phạm Vân Huyên thấy Lâm Thụy Cảnh chôn đầu trước ngực mình, ngậm đỉnh hoa của mình, người bình thường bày ra tư thế cao cao tại thượng lại làm chuyện thân mật như thế với mình, làm chân tâm Phạm Vân Huyên càng xông ra nhiều mật dịch, màn này để Phạm Vân Huyên đặc biệt có cảm giác, nàng có cảm giác một cỗ nhiệt lưu từ bụng hướng tới chân tâm, nàng biết giữa chân mình nhất định đã ướt đẫm, nhất định sẽ ướt đến giường Lâm Thụy Cảnh. Lâm Thụy Cảnh dùng sức hút đầu ngực Phạm Vân Huyên, sau đó kéo ra ngoài, cô có cảm giác đỉnh hoa của Phạm Vân Huyên càng ngày càng cứng, thậm chí còn lớn hơn vừa nãy một chút, bầu ngực trắng nõn cũng đỏ ửng lên, không biết vì bị Lâm Thụy Cảnh giày xéo, hay bị nhiễm dục tình. Lâm Thụy Cảnh dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn đỉnh hoa, thỉnh thoảng không cẩn thận còn dùng hơi quá sức. Đau, nhẹ một chút, tay Phạm Vân Huyên ôm lấy đầu Lâm Thụy Cảnh, nhẹ giọng khẩn cầu. gocchuyenaudio.com. Lâm Thụy Cảnh đổi cắn thành liếm, liếm đỉnh hoa đã cực kỳ nhạy cảm, thân thể Phạm Vân Huyên vừa như thoải mái, vừa như khó chịu, nàng biết mình thực sự là đang bất mãn, thân thể càng thêm đói khát. Lâm Thụy Cảnh đang trêu đùa hai bầu ngực của Phạm Vân Huyên, liếc mắt nhìn nửa thân dưới của nàng, cặp đùi thon dài kia quá quyến rũ, tay Lâm Thụy Cảnh trượt vào giữa hai chân Phạm Vân Huyên, quả nhiên là lầy lội, thậm chí còn ướt hơn mình. Thân thể quá dâm đãng, đã ướt đẫm. Lâm Thụy Cảnh đưa tay ướt át của mình trước mắt Phạm Vân Huyên, sau đó hơi nhếch miệng cười nhạo nói. Phạm Vân Huyên lại rất thản nhiên, Lâm Thụy Cảnh nói như kiểu cô không chảy nước, bàn về chuyện nhạy cảm, Phạm Vân Huyên cảm thấy thân thể Lâm Thụy Cảnh nhạy cảm hơn nàng gấp mấy lần. Sở dĩ hôm nay mình nhạy cảm với lại ra nhiều nước như vậy, là vì mình khát vọng Lâm Thụy Cảnh. Dáng vẻ của Lâm Thụy Cảnh như thế là vì mình đã cho cô ăn no rồi, nếu đang đói khát lát nữa đổi vai thử xem, nàng không tin là Lâm Thụy Cảnh không ướt hơn mình. Em tám lạng chị nửa cân, ngón tay Phạm Vân Huyên cũng trượt xuống dưới chân tâm Lâm Thụy Cảnh. Đúng là Lâm Thụy Cảnh không có tư cách nói mình, Phạm Vân Huyên đưa ngón tay dính đầy mật dịch nhẹ nhàng liếm một cái. Lâm Thụy Cảnh nhìn thấy động tác dâm mỹ của Phạm Vân Huyên, cộng thêm bí mật của mình bị phơi bày, mặt lại đỏ lên, quả nhiên là cô mặt dày không lại Phạm Vân Huyên. Lâm Thụy Cảnh dứt khoát không nói nữa, cô nhẹ nhàng tách đùi Phạm Vân Huyên ra, để đùi nàng mở thật rộng, sau đó gấp gối của Phạm Vân Huyên lên, để bộ vị mẫn cảm nhất của nàng bại lộ dưới tầm mắt mình. Lâm Thụy Cảnh nhìn cánh hoa ướt át bên trong, mật dịch chảy dọc theo khe hở non mềm xuống, thậm chí cô còn có thể thấy thân thể Phạm Vân Huyên dưới cái nhìn chăm chú của mình càng chảy ra nhiều mật dịch hơn, cô biết Phạm Vân Huyên bị mình nhìn như vậy, nhất định là hưng phấn hơn. Bộ vị tư mật nhất của Phạm Vân Huyên bị Lâm Thụy Cảnh nhìn chằm chằm, có chút xấu hổ, lại có chút mong đợi, thân thể không biết thẹn thùng mà chảy ra thêm nhiều mật dịch, chỉ sợ thân thể này cũng tự biết nó khát vọng Lâm Thụy Cảnh, nên cực kỳ phấn khởi, thậm chí cánh hoa cũng tự co rút lại. Muốn tôi liếm cô, Lâm Thủy Cảnh nhích đến gần tai Phạm Vân Huyên mập mờ hỏi, Lâm Thủy Cảnh cũng không biết tại sao mình có thể thốt ra lời dâm đãng như vậy, chắc là làm công với làm thụ cảm giác rất khác nhau. Nhìn Phạm Vân Huyên khát vọng rõ ràng, mà hết lần này đến lần khác đều bày ra dáng vẻ chịu đựng, làm cô có cảm giác đặc biệt muốn khi dễ Phạm Vân Huyên. Phạm Vân Huyên không đáp, nàng biết Lâm Thủy Cảnh cố ý, nàng không biết Lâm Thủy Cảnh có thể làm được chuyện đó không, nếu lỡ như Lâm Thủy Cảnh cự tuyệt, nàng cũng khó chịu không chịu nổi. Cầu xin tôi, nói xin tôi sẽ thỏa mãn khát vọng trong lòng cô. Ngón tay Lâm Thủy Cảnh nhẹ nhàng quét qua cánh hoa nhạy cảm của Phạm Vân Huyên, sau đó nhẹ giọng nói lời đầu độc bên tai nàng, bây giờ cô có chút hiểu vì sao mỗi lần như vậy Phạm Vân Huyên lại thích nói mấy lời phóng đãng kiểu này, có cảm giác mình là chúa tể của thân thể đối phương, muốn làm gì thì làm, cực kỳ tài giỏi. Cầu xin chỉ, Phạm Vân Huyên đỏ mặt khẩn cầu nói, nàng cảm giác thân thể mình sắp bị Lâm Thủy Cảnh ép đến điên rồi. Cầu xin tôi làm gì? Lâm Thủy Cảnh lại nghiện khi dễ, được voi đòi tiên. Cầu xin chỉ, liếm, góc chuyện audio.com, chữ em Phạm Vân Huyên không thể nói ra miệng được quá xấu hổ, nàng quyết tâm, chờ dục vọng trong cơ thể bình phục xong, sẽ không để cho Lâm Thủy Cảnh tốt hơn, nàng muốn trả hết lễ nghĩa lại cho cô. Lúc này Lâm Thủy Cảnh mới đem môi dán lên bộ vị tư mật nhất của Phạm Vân Huyên, nơi đó đã sớm lầy lội như nước sông. À Phạm Vân Huyên nhìn Lâm Thủy Cảnh chôn đầu giữa hai chân mình, cảm nhận được đầu lưỡi Lâm Thủy Cảnh đang liếm nơi tư mật của mình, thị giác kích thích cộng với khát vọng trong lòng tuyệt đối là thắng cảm giác thân thể, nhanh chóng lâm vào khoái cảm, không cần Lâm Thủy Cảnh dùng ngón tay, đã bị Lâm Thủy Cảnh liếm đến cao chiều. Lâm Thủy Cảnh nhìn hoa huyệt Phạm Vân Huyên co rút kịch liệt, cô nhớ Phạm Vân Huyên luôn thích tiến vào cơ thể mình, lúc này cô cũng học theo, lấy ngón tay cấm vào hoa huyệt vẫn còn đang co rút của Phạm Vân Huyên. Phạm Vân Huyên cảm nhận được ngón tay Lâm Thủy Cảnh tiến vào, không kiềm chế được rên gì thành tiếng. Lâm Thủy Cảnh cảm giác được hoa huyệt chặt chẽ bao lấy ngón tay mình, mỗi lần cô ra vào một cái, đều làm Phạm Vân Huyên rên gì càng lớn, điều này làm cho Lâm Thủy Cảnh càng tăng nhanh tốc độ ngón tay, hung hăng ra vào cơ thể Phạm Vân Huyên, có dục vọng muốn phá hư nàng. Theo động tác ra vào hung mãnh của Lâm Thủy Cảnh, thân thể Phạm Vân Huyên lại tiến đến đỉnh núi lần nữa, thật lâu mới bình phục lại, nàng cảm giác thân thể mình như vừa mới trải vào cuồng phòng bạo vũ, thật lâu sau mới có thể ngừng lại. Nhìn Phạm Vân Huyên biểu hiện kiều mị còn có tiếng thở gấp phóng đãng, làm trong lòng cô bắt đầu ngứa một chút, chân tâm cũng không tự kiềm chế mà chảy ra chất lỏng xấu hổ kia. Thân thể mới công được một lần liền muốn xuống làm thụ, chuyện gì xảy ra hả? Lâm Thủy Cảnh nằm trên người Phạm Vân Huyên âm thầm suy nghĩ. Nước của chị cũng chảy đến đùi của em rồi. Thân thể Phạm Vân Huyên thỏa mãn xong, tay của nàng lại sờ đến giữa hai chân Lâm Thủy Cảnh, một mảng lầy lội, hiển nhiên là thân thể Lâm Thủy Cảnh lại đói bụng. Lâm Thủy Cảnh liếc nhìn, quả nhiên trên đùi Phạm Vân Huyên dính mật dịch của mình, mặt đỏ bừng, hơn nữa thân thể bị Phạm Vân Huyên sờ sờ cũng thật thoải mái. Thân thể Phạm Vân Huyên vẫn còn mềm nhũn nằm dưới người Lâm Thủy Cảnh, ngón tay lại bắt đầu trêu chọc chân tâm cô. Cái này gọi là bị công. Lâm Thủy Cảnh nằm trên người Phạm Vân Huyên đạt tới cao chiều xong, Phạm Vân Huyên lại nhẹ giọng nói bên tai cô. Dĩ nhiên là Lâm Thủy Cảnh không muốn rớt xuống bị động, bật người công lại Phạm Vân Huyên, một lần lại một lần, không ai chịu thua ai, cách chương.